Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 9, Vạn Phật Cùng Rơi. Mênh mông Phật Quang, vô tận Phạn Âm, đan dệt một mảnh đại quang minh, đại thiên bên ngoài, vô tận hoàn vũ bên trong. Hôm nay hạ xuống một phương cự sơn, núi thành màu vàng, có một chữ Vạn khổng lồ. Đây là cái gì núi? Nó gọi Linh Sơn. Linh Sơn ở nơi nào? Nó ở trong nhân tâm. Ầm ầm, kinh thiên động địa lôi âm đột nhiên vang vọng thương khung. Liên miên vô tận, phảng phất là thiên địa sơ khai đạo kia lôi đình, cho thiên địa mang đến đạo thứ nhất sinh cơ. Trên Linh Sơn, xuất hiện một tòa chùa chiền. Nó gọi Đại Lôi Âm Tự. Núi Hào Linh Sơn, tự tên lôi âm, như vậy mà thôi. Phạm Môn con lừa chọc phải làm gì? Làm tình cảnh lớn như vậy. Hoàn Vô Thượng ngẩng đầu nhìn núi này tự này, lạnh lùng nói rằng, bao phủ ở hư huyễn màn ánh sáng dưới, Huyền Môn Tam Đại Đại Đạo Quân bên trong lớn nhất uy nghiêm Thiên Bảo Quân giờ khắc này lạnh nhạt nói, Di Lặc muốn xung kích cái kia bước cuối cùng rồi. Cái gì? Hắn càng như vậy trực tiếp, như vậy không thể chờ đợi được nữa. Giới Minh chi chủ cả kinh. Phải biết bọn họ những vị này liệt thủy tổ đỉnh cao nhất cường giả sở dĩ muốn giáng lâm đại thiên. Chính là muốn lấy này làm chiến trường. Triển khai một hồi sinh tử chi đấu. Làm hết sức kích phát lẫn nhau tiềm lực. Lấy xung kích vô thượng đại la. Mà hiện tại, Phạm Môn cường giả lại muốn trực tiếp trùng kích đại la. Hoàn Vô Thượng suy nghĩ một chút. Đột nhiên gật gật đầu. Xác thực nên như vậy. Phạm Môn giáo lý chính là tứ đại giai không? Liền tự mình cũng không? Đối với chúng ta mà nói, sinh tử nhất quyết, cực hạn thăng hoa là xung kích đại la tốt phương pháp. Nhưng đối với Di Lặc mà nói cũng không phải. Sở dĩ hắn lựa chọn trực tiếp trùng kích. Phật ma một người có hai bộ mặt, so sánh với những người khác. Hoàn Vô Thượng tôn này chư thiên vạn giới hiện nay mạnh mẽ nhất ma đầu. Không thể nghi ngờ càng hiểu hơn Phạm Môn. Hắn lời giải thích cũng bị mọi người tiếp nhận rồi. Không biết một phen này, Phạm Môn có thể thành công hay không? Hà Hằng bên cạnh, Thần Bảo Quân ngóng nhìn hướng thiên ngoại. Nhìn núi đó tự đó. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như vậy. Chúng sinh cũng là cộng lúc này. Giáng lâm đại thiên thế giới. Bọn họ những cường giả này mục đích chỉ có một cái. Đó chính là xung kích đại la, mà hiện tại Phạm Môn đi đầu bắt đầu, đến tột cùng là để tất cả liền như vậy kết thúc, vẫn là cho cuộc thịnh yến này trình diễn một hồi thê lương khai mạc. Tất cả mọi người đều chú ý, sau một khắc, Linh Sơn lay động, cuồn cuộn lôi âm nổ vang hoàn vũ, từng vị lóng lánh hào quang màu vàng Phật Đà đi ra cái kia bàng bạc cự sơn. Vô cùng mênh mông quang minh chi vực bao phủ chư thiên. Đem tất cả hóa thành lưu ly tịnh thổ, thế giới cực lạc, Nam Mô Thế Tôn Vị Lai Phật, từng tiếng vang dội Phật hiệu, để chư thiên vạn giới náo động, chỉ thấy to lớn, vạn chữ ấn nâng bên dưới. Một đạo vĩ đại Phật ảnh ngồi xếp bằng cửu phẩm kim liên bên trên. Thấp lông mày xem chúng sinh cũng ở nhìn hắn, vị Lai Phật Tổ Di Lặc, đây là tôn này cự Phật tên. Tự ngày xưa hiện tại Phật Thế Tôn Như Lai siêu thoát sau. Chư thiên Phạm Môn chi chủ liền trở thành hắn. Vào giờ phút này, hắn cũng phải xung kích Đại La. A-di-đà Phật, hắn chấp tay hành lễ. Nhẹ nhàng niệm ra một câu Phật hiệu. Sau đó chậm rãi giơ lên đến rồi đầu. Hắn không còn xem chúng sinh. Hắn xem chính là hư ngụy. Là hư không? Phật nói, tứ đại giai không? Muốn siêu thoát hết thảy giai không? Chúng sinh lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn hắn. Không ngừng tụng kinh. Không ngừng hô to Phật hiệu. Bọn họ nghĩ. Ta xem Phật Đà đến vĩ đại. Phật Đà xem ta ứng từ bi. Nhưng đây chỉ là mong muốn đơn phương. Vô nhân tướng. Vô ngã tướng. Vô chúng sinh tướng. Vô nhất thiết thọ giả tướng. A-di-đà Phật. Di Lặc chậm rãi thở dài. Đứng ở Linh Sơn chúng Phật nói. Còn mời chư vị giúp ta siêu thoát. Thiện tai, chúng Phật đáp lại. Lập tức, từng đạo khủng bố Phật ảnh đi ra. Có nóng rực không gì sánh được. Trăm nom thập phương tam thế, đại nhật Như Lai. Có vạn Phật chi tổ, tượng trưng quá khứ, nhiên đăng cổ Phật. Có thống lĩnh lưu ly tịnh thổ, vô cấu vô trần, dược sư vương Phật. Từng vị đạt tới thủy tổ cảnh giới, Phật tổ, xuất hiện. Lập sau lưng Di Lặc. Ngoài ra, vẫn còn có vô số huyền hoàng cảnh phổ thông Phật Đà. Đại Bồ Tát, Đại A-La-Hán, tương tự sừng sững, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Tự Tại Bồ Tát, Địa Tàng Vương Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Kim Cương Quyến Bồ Tát, Kim Cương Tác Bồ Tát, Long Thụ Bồ Tát, Tịch Thiên Bồ Tát, Đại La Hán A Nan Tôn Giả, Đại La Hán Maha Già Diệp Tôn Giả, Đại La Hán Yêu Ba Ly Tôn Giả, Đại La Hán Mục Kiền Liên Tôn Giả, Đại La Hán Xá Lợi Phất Tôn Giả, Đại La Hán La Hầu La Tôn Giả, Đại La Hán Chu Lợi Bàn Đà Già, Đại La Hán Nan Đà, Đại La Hán A Nhược Kiêu Trần Như, Đại La Hán Maha Già Chiên Duyên, phảng phất như hằng hà sa số, vô số phạm môn cường giả đồng thời sừng sững trên linh sơn. Sắc mặt nghiêm túc mà trang nghiêm, đột nhiên, bọn họ đồng thời niệm lên kinh văn, vô tận phạn âm, vô cùng Phật quang, vung khắp chư thiên, dường như muốn làm cho cả chư thiên vạn giới trở thành thế giới cực lạc. Vô thượng tịnh thổ, bỗng nhiên, Di Lặc một bước bước ra, sừng sững ở chư thiên chi đỉnh, hắn tắm rửa ở rực rỡ Phật quang bên dưới, trang nghiêm tiên thể, phát xuống đại nguyện. Ngô chứng vô thượng bồ đề lúc, phàm ta tịnh thổ bên trong, vẫn có địa ngục, quỷ đói, súc sinh ba ác đạo giả, ta tức không chứng chính giác. Ngô chứng vô thượng bồ đề lúc, phàm ta tịnh thổ bên trong, chư thiên, nhân dân, tuổi thọ chung kết sau, vẫn cứ sa đọa trải qua ba ác đạo giả, ta tức không chứng chính giác. Ngô chứng vô thượng bồ đề lúc, phàm ta tịnh thổ bên trong, chư thiên, nhân dân, không toàn bộ đều có đủ màu vàng thân giả, ta tức không chứng chính giác. Phảng phất tiếng sấm nổ, từ xưa đến nay chưa hề có đại nguyện, ầm ầm vang vọng chư thiên, vạn đạo cùng chứng kiến, chỉ thấy linh sơn nổ vang, vạn Phật cùng chói, hoàn vũ không ám, từng vị Phật Đà, Bồ Tát thấp tụng chân kinh, vô tận muôn dân thành kính chứng kiến, vị Lai Phật Di Lặc cả người khí thế càng ngày càng kéo lên. Càng ngày càng mịt mờ, hắn đang trùng kích Đại La, hắn muốn thành công rồi. Huyền môn tam đại đại đạo quân, Hà Hằng, Hoàn Vô Thượng, Giới Minh Chi Chủ, Mục Tổ, thậm chí trốn ở không biết nơi mặt Quỷ Chi Long, Hoàng Lôn, giờ khắc này đều nhìn chăm chú. Thấy thế thời khắc này, bất luận thành công hay không, này đều là một cái đủ để ghi lại ở chư thiên sử sách đại sự. Vạn Phật cộng chói. Phát vô thượng hoành nguyên, xung kích vô thượng đại la. Đây là tu hành trước nay chưa từng có việc trọng đại. Ước chúng chú ý, Di Lặc cả người phun trào Phật quang, từng bước một đi lên chư thiên cao nhất, bóng dáng càng ngày càng hư huyễn, chỉ vì thế gian này đã lại không sự vật có thể định nghĩa hắn, có thể chứa đựng hắn. Phàm nhân sở dĩ xem, đó là bởi vì tia sáng tồn tại, nếu như không có quang, phàm nhân vĩnh viễn khó có thể nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Di Lặc giờ khắc này từ từ biến mất. Cũng không phải hắn thật biến mất. Mà là thế giới này đã không có đồ vật có thể phản ứng hắn tồn tại tin tức rồi. Sở dĩ dù cho thị lực mạnh hơn, thần niệm khủng bố đến đâu, cũng không có người có thể phát hiện Đại La tồn tại. Đây chính là Đại La. Bỗng nhiên, đã gần như biến mất Di Lặc. Trên người xuất hiện một đám lửa, phi thường rực rỡ, sau đó hắn hoàn toàn biến mất, không phải chứng đạo Đại La, mà là đạo vẫn, răng rắc, linh sơn đột ngột rơi, lôi âm thành vạn cổ di vang, không lấy tính toán Phật Đà, Bồ Tát, giờ khắc này cả người giấy lên hỏa diễm, đạo hóa thiên địa, không, ở phạm môn lời giải thích bên trong, cái này gọi là Niết Bàn. Hỏa diễm không gì sánh được rực rỡ, phảng phất mộng ảo, nhưng tất cả những thứ này nhưng tuyệt không phải một giấc mơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,